Nhất kiếm thành ma, chương 22, C22, vị hôn phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, La Vân không ngờ Mộng Giao lại lập tức đồng ý, khóe môi Mộng Giao hơi cong lên, nở nụ cười yêu kiều. Nếu như mọi người đều chất vấn chuyện này thì ta sẽ cho mọi người xem một chút vậy. Nói xong, Mộng Giao giơ chiếc lệnh bài trong tay lên. Ngay lập tức, lượng áp lực mà Phương Thần phải chịu từ bậc 1 tới bậc 359 hiện ra trước mặt mọi người. Mọi người xem xong lại thêm một lần chấn động. Từ bậc 1, Phương Thần đã phải chịu đựng áp lực gấp 10 lần, sau đó không ngừng tăng lên tới 50 lần. Về sau, trưởng lão trọng tài bị phát giác ra cố ý áp chế Phương Thần, Mộng Giao ra tay, Phương Thần được khôi phục áp lực giống như những người khác. Hần càng đi lên cao thì bội số áp lực càng tăng lên. Cho tới bậc 359 thì áp lực đã là 52 lần. Sao có thể? La Vân trợn tròn mắt. Hắn ta không ngờ Phương Thần lại thực sự chịu được áp lực lớn như vậy. Không thế nào, sao tên phế vật đó có thể làm được điều này, còn ai dị nghị gì nữa không? Giọng nói của Mộng Giao vang vọng trong đầu mọi người. Mọi người yên lặng, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tư Thành Nghiệp lập tức sợ sệt, rụt người vào trong đám đông, không dám nhìn Mộng Giao lấy một lần. Mộng Giao tiếp tục nói, đây là sức mạnh ý chí thực sự của Hàn, đừng nghĩ các ngươi không làm được thì người khác cũng không làm được. Các ngươi nghĩ mình là thiên tài thật ư? Đại lục này rất lớn, còn có nhiều người thiên tài hơn các ngươi nhiều, các ngươi nghĩ hẳn là phế vật nhưng trong mắt người khác, các ngươi còn thua cả phế vật. Rõ ràng câu này là Mộng Giao nói cho mọi người cùng nghe nhưng ai cũng hiểu là nàng đang chỉ gà mắng chó. Mặt La Vân hết xanh lại đỏ. Nổi gồ gân xanh, trông đầy hung dữ. Nhất là khi cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, hẳn ta lại càng hận không tìm được một cái lỗ đế chui vào. La Vân không ngờ dáng Mộng Giao lại chẳng buồn nể mặt hắn ta, làm nhục hắn ta như vậy. Còn một chuyện nữa, Mộng Giao nói tiếp, nàng ấy vừa lên tiếng là mọi người lập tức đổ dồn lại nhìn, đôi mắt xinh đẹp của Mộng Giao dịu dàng nhìn về phía Phương Thần, nàng ấy mỉm cười tuyên bố. Gia gia ta và sư tôn của Phương Thần từng lập hôn ước cho hai ta từ khi còn bé. Lời này vừa được nói ra, toàn trường lập tức ồ lên ngạc. Nhiên, Phương Thần cũng hơi sững sờ, có chuyện này ư? Sau đó, Hần nhớ ra lúc trả hôn thư lại cho Lâm Tuyết. Nhiên, hình như bên dưới còn có một phong thư khác nữa nhưng lúc đó Hần không có tâm trạng kiểm tra xem đó là gì. Mộng Giao nói tiếp, hiện tại ta tuyên bố. Hôn ước của ta và Phương Thần sẽ vẫn được tiến hành như đã định. Kể từ hôm nay, Phương Thần chính là vị hôn phu của ta, nếu ai còn dám làm nhục Hàn thì nghĩa là chống lại ta. Xung quanh lập tức trở nên ồn ào. Vị hôn phu, trời ạ, tên Phương Thần này là vị hôn phu của Mộng sư tỷ. Vô số cặp mắt hâm mộ, ghen ghét, căm hận lập tức đều đổ đồn vào Phương Thần trong lúc Hàn còn đang bối rối không biết phải làm sao. Chẳng trách hôm nay Mộng sư tỷ lại tới đây, hóa ra là vì Phương Thần. Trời ạ, e là tuyên bố này của Mộng sư tỷ sẽ gây chấn động toàn thần đông vực mất thôi. Sắc mặt La Ngạo vô cùng hung dữ, ánh mắt hắn ta nhìn Phương Thần như thể chỉ hận không thể nuốt sống đối phương. La Ngạo gào lên, Mộng sư tỷ, ngươi nói là tên phế vật Phương Thần đó là bạn trai của ngươi hả? Chuyện này sao có thế như vậy được? Tên phế vật đó không xứng với sư tỷ. La Vân cũng không tin nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng sư tỷ, Phương Thần chỉ là một tên phế vật thôi. Hần làm gì có chỗ nào xứng với sư tỷ chứ? Không thể nào, có đánh chết ta cũng không tin. Phương Thần chỉ là rác rưởi bị ta vứt bỏ mà thôi. Sao hẳn có thế như? Vậy được, đúng vậy, sách mặt Tô Uyến Nhi khó coi như thế đớp phải phân. Ánh mắt lạnh giá của Mộng Giao liếc qua La Vân, La Ngạo và Tô Uyển Nhi, ba người lập tức im miệng, không dám nói gì nữa. Mộng Giao cười gắn một tiếng, phế vật, dù là thiên phú hay ý chí, các ngươi đều chẳng bì bằng hẳn. Cứ chờ đấy mà xem, rồi có ngày các ngươi sẽ vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm hôm nay. Sau đó, nàng ấy nhìn về phía Phương Thần, nở nụ cười dịu dàng và quyến rũ. Phương ca ca, chúc mừng ngươi tiến vào nội môn. Phương Thần nhìn Mộng Giao, ánh mắt dịu dàng. Cảm ơn, Mộng Giao nhoẻn miệng cười, yêu kiều động lòng người. Giữa ta và ngươi không cần nói tới hai tiếng cảm ơn. Cách chương.